mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106 đối lão tử nói dối thử xem một. Năm gần đây phát sinh quá mấy khởi chủ nghĩa anh hùng tình tiết mưu sát án. Phòng cháy viên cố ý phóng hỏa lấy chùa cứu thế tư thái xuất hiện ở người bị hại trước mặt. Bác sĩ cố ý đầu độc cảnh thăm ngụy trang thành phần tử khủng bố. Chỉ là làm việc thân không nghĩ tới chính là vì cái gì hắn sẽ trước điều nghiên địa hình lại mưu. Sát nàng, phương diện này nhất định có nàng không biết chuyện xưa. Còi cảnh sát vang vọng toàn bộ tiểu khu, bởi vì việc thân phận là trải qua báo bị. Thực mau hậu cần bộ thông chi bao. Garcia liên tiếp trong cục máy tính thấy sự tình trải qua thiếu chút nữa đặt mông ngồi ở trên mặt. Đất, là cảnh thăm, cùng hắn giống nhau. Garcia run rẩy tay nắm lấy Jennifer tay. Jennifer phản cầm nàng, không có quan hệ, hắn đã chết, hiện tại tỉnh lại lên. Việt thân yêu cầu chúng ta chủ nghĩa anh hùng sát thủ. Garcia phía trước cũng gặp được quá. Tên hỗn đản kia ở nàng tiểu khu cửa chuẩn bị bắn chết nàng. Nếu không phải trên người nàng mỡ tầng đủ hậu, viên đạn từ lồng ngực bắn ngược tới rồi bụng, nàng lại ngừng thở đã lừa gạt nam nhân kia. Sợ là mộ phần thảo đều có nàng như vậy cao. Garcia gật gật đầu, lau khô nước mắt bắt đầu khống chế máy tính vận tác. Xem lão nương ta đem cái này tiểu vương bát con bê quần lót cấp bái xuống dưới. Việt thân camera là trải qua ban đêm xử lý, thậm chí vì làm hình ảnh càng rõ ràng, nàng còn để lại lối đi nhỏ đèn, này phương tiện bọn họ truy tung hung thủ, hiểu biết thân phận của nàng bối cảnh, Thụy Đức cầm một cái khác máy tính hồi thả toàn bộ quá trình. Cuối cùng tạm dừng đến nào đó hình ảnh, rất kỳ quái, Việt thân vào nhà về sau liền lập tức đi hướng giường đế. Giống như là nàng biết đêm nay thượng phòng gian sẽ có người giống nhau. Kia vấn đề tới, nếu nàng biết trong phòng có người, kia vì cái gì không báo nguy ngược lại đem theo dõi hình ảnh điều cấp Garcia. Nàng là muốn bắt trụ hung thủ, kia nàng liền sẽ không hiện tại cũng tránh ở giường phía dưới không ra. Hơn nữa chúng ta đều biết Việt thân có một ít bị hại vọng tưởng chứng. Ta biết chúng ta không cho nhau sườn viết đồng bạn, chính là ở phía trước nàng còn không có trở thành chúng ta nhân viên ngoài biên chế sườn viết. Thụy Đức cấp nho nhỏ mà biện giải một chút lại tiếp tục nói. Càng có ý tứ chính là chúng ta người ở đáy giường hạ vẫn chưa phát hiện nàng bóng dáng, ý của ngươi là, nàng cấp chính mình dựng một cái ám cách, bởi vì biết chính mình sẽ có nguy hiểm. Có thể là phía trước phòng nói chuyện lưu lại bóng ma hoặc là gần nhất hẳn là ở điều tra một ít đồ vật, mà mấy thứ này không thể bại lộ ra tới, Thụy Đức ấn không cách kiện. Hình ảnh tiếp tục, từ màn ảnh chung có thể phát hiện hung thủ cảnh phục cùng diện mạo. Garcia bên này cũng căn cứ diện mạo tòa định hung thủ. Ta tìm được rồi, Jason trục lăn tạp, là vật chứng bộ, Việt thân gần nhất ở giúp chúng ta tra an toàn lỗ hổng. Trên thị trường len lỏi rất nhiều không biết con đường ma túy. Ta nghe nàng đề qua nàng hoài nghi là có người ở trông coi tự trộm. Sau lưng ích lợi liên lụy quá lớn, vẫn luôn đều không có đăng báo thành công. Nga, Thiên A, Garcia che miệng, không thể làm cho bọn họ phát hiện nàng. Khó trách Việt thân ở người đi rồi về sau cũng không có ra tới. Bởi vì nàng không tin cảnh sát, nếu ma túy thật là từ vật chứng bộ chảy ra đi. Kia những người này khẳng định là sẽ không làm Việt thân tồn tại đi vào bao. Hoắc Kỳ mặc cho đại gia hạ mệnh lệnh, chúng ta cần thiết ở Việt thân ra tới trước tìm ra sở hữu kẻ tình nghi viên. Thụy Đức, các ngươi cùng Garcia cùng nhau nhìn xem có thể hay không cùng Việt thân lấy được liên hệ. Jennifer đi nộp lên tài liệu. Morgan cùng Emily các ngươi đi hiện trường sườn viết. Tiểu tâm một chút minh bạch bao mọi người được đến mệnh lệnh toàn thân tâm đầu nhập nghĩ cách. Cứu viện Việt thân hành động chung. Lúc này Việt thân đang ở chính mình tiểu ám các chung một bên theo dõi hình ảnh một bên chơi tham. Ăn xà, nàng ngay từ đầu cũng tưởng chủ nghĩa anh hùng hung thủ. Chính là sau lại phát hiện không phải, đem chính mình trên người manh mối lý một lần, thực mau liền biết là nơi nào ra sai lầm. Điều tra vật chứng bộ, bao nhân thủ không đủ, bao gồm toàn bộ FBI cũng là cảnh lực không đủ. Ngay từ đầu chỉ là làm việc thân đi vật chứng bộ đi một chút. Bởi vì nàng là tân gương mặt, không có người sẽ đối nàng có điều phòng bị. Nàng chỉ cần sườn viết quan sát có ai có khả năng tham dự chuyện này. Hiện tại xem ra, rất nhiều người đều có thể tham dự chuyện này. Garcia tin tức Việt Thân thực mau liền thu được, cấp đối phương định ra danh sách, Việt Thân cũng bắt đầu điều động vệ tinh đi làm một ít tên tuổi. Tỷ như đem xâm lấn vệ tinh chứng cứ vu oan đến hung thủ cùng bọn họ đồng lõa trên đầu. Lại tỷ như ở bọn họ trong máy tính lưu lại một ít thông đồng với địch bán nước tư liệu. Emily cùng Morgan mới đến Việt Thân chung cư phía dưới. Tam giá máy bay trực thăng liền xuất hiện ở chung cư phía trên. Số chiếc xe cảnh sát cũng đem đất trống chiếm lĩnh. Cửa xe mở ra, hạng nặng võ trang mà đặc tình đội đem đèn dây tóc đặt tại đất trống thượng. Nhà lầu ở đèn dây tóc chiếu xuống sáng trong vô cùng. Emily, Morgan, ngoặc kép chấm hỏi, hai người liếc nhau, tất cả tại trạng huống ở ngoài. Bọn họ đây là đi nhầm phim trường sao? Phát hiện hai cái người thường ở cửa thông đạo, rửa sạch sơ tán thông đạo. Phong tỏa hàng hiên xuất khẩu, lâu chung có dây sần trục lăn tạp ba cái đồng lõa. Tận lực bắt sống, minh bạch. Các ngươi hai cái lại đây. Emily cùng Morgan bị vô số họng súng đối với đi vào an toàn khu. Nơi này đã xảy ra cái gì? Morgan lượng ra giấy chứng nhận. Vì cái gì xuất động nhiều người như vậy? Chúng ta là quốc thổ an toàn chống khủng bố bộ. Jason trục lăn tạp bị nghi ngờ có liên quan tiết lộ bổn quốc văn kiện bí mật hiện đang chuẩn bị. Thực thi bắt giữ kế hoạch Morgan còn muốn nói cái gì bị Emily lôi kéo góc áo. Hai người ánh mắt giao lưu triệt thoái phía sau lui đến không người khu. Việt Thân còn ở bên trong. Nếu Jason là phần tử khủng bố, kia nàng chính là con tin. Emily hạ giọng đối Morgan nhẹ giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ Việt Thân cấp Garcia thăng cấp hệ thống phát sinh quá sự sao? Morgan, đương nhiên nhớ rõ, nàng con, thuận tay đen máy tính. Việt Thân nói nàng kỹ thuật lại có 50 năm cũng sẽ không bị người phát hiện. Quốc phòng bộ bắt giữ chính là Jason, y bọn họ đối Việt Thân hiểu biết hơn nữa một chút sườn viết. Chuyện này thực rõ ràng chính là Việt Thân vu oan cấp Jason. Người nói chúng ta này xem như cùng phạm sao. Morgan tâm đều lạnh thấu. Hắn run rẩy tay móc di động ra. Ngoặc kép, ta tưởng ta khả năng yêu cầu cấp Hoa Kỳ gọi điện thoại, không thể không nói ở nào đó ích lợi. Gặp phải uy hiếp khi, quốc gia liền sẽ khuynh tẫn toàn lực đi bài trừ này đó nguy hiểm. Cùng Jason có liên lụy người nhất nhất chịu thầm. Quốc phòng bộ không chỉ có tra ra bọn họ bán vật chứng bộ ma túy còn tra ra bọn họ vì bảo đảm ích. Lợi liên tiếp giết gần trăm người. Đối với chuyện này bao đều bảo trì quan vọng thái độ. Cho dù biết là Việt Thân làm bọn họ cũng không có đăng báo đi lên. Cho dù đăng báo cũng không có chứng cứ. Nhân viên ngoài biên chế từ chức cũng không cần cấp từ chức báo cáo. Việt Thân cấp bao tiểu tổ đã phát một cái cáo biệt tin nhắn liền rời đi. Kỳ nghỉ không dài, nàng không tính toán tiếp tục đãi ở nơi đó đánh không công. Nàng muốn có chính mình sinh hoạt, hoặc là sấn hiện tại đi học tập một môn tân kỹ năng. Xem trang web, thực mau, Việt Thân đã bị một nhà tên là Lai Đặc Mạn tập đoàn thông báo tuyển dụng tin tức cấp hấp dẫn ở. Hắn đánh thanh danh là, đừng với ta nói dối, bởi vì ta có thể thấy người nhất chân thật một mặt. Sau đó tại hạ phương liệt kê một loạt Lai Đặc Mạn tiến sĩ giấy khen ngợi. Còn có phá hoạch qua cái gì án tử, chỉ dựa vào mượn hắn quan sát, hắn vi biểu tình, hắn viết một đống về nhân loại biểu tình phân tích thư tịch. 3 phút đọc hiểu một người vi biểu tình, về loại này thư Việt Thân trước kia cũng xem qua không ít. Đi ngang qua hiệu sách nàng mua 2 bổn đại khái nhìn thoáng qua. Cùng phía trước thư tịch không giống nhau. Hắn viết thập phần thấu triệt, nhìn ra được hắn là đối nhân loại biểu tình, động tác hành vi chuyên nghiên khắc sâu người, cấp nhà này công ty đầu lý lịch sơ lược. Nói thật, Việt Thân lần này bắt được thân phận cuộc đời cũng không có nhiều ít trải qua có thể viết. Đây là nàng đoàn bàn, nhưng là nàng cũng có người khác không có trải qua. Cấp bao đương nhân viên ngoài biên chế, đem trọng điểm viết đi lên. Việt Thân thực mau liền thu được Lai Đặc Mạn tập đoàn hồi Amani thứ hai đi bọn họ tập đoàn đưa. Tin, bất quá bọn họ còn cần tiến hành hai lần phỏng vấn. Việt Thân đem bưu kiện sao chép xuống dưới, chờ đợi thứ hai đã đến, ăn mặc chính trang, Việt Thân cầm chính mình tư liệu đi vào nhà này Lai Đặc Mạn tập đoàn. Quầy tiếp tân lãnh nàng đi phòng nghỉ khi, trải qua một mặt biểu tình tương, hắc bạch bàn, cao thanh, Việt Thân nhìn lướt qua, quầy tiếp tân dừng một chút, trong nhà có quan hệ với vách tường biểu tình tuyên truyền đơn. Có hứng thú nói có thể đang đợi chờ khi nhìn một cái, Việt Thân không cảm thấy trước đài đây là vô. Tình nói cho nàng, vô luận là tứ chi ngôn ngữ vẫn là mặt bộ biểu tình. Nàng đều nói cho Việt Thân nhất định phải này mặt vách tường sở hữu biểu tình đều nhớ xuống dưới. Nhìn lướt qua vách tường, Việt Thân ghi nhớ biểu tình, phòng nghỉ nội đã có 9 người chờ. Thấy Việt Thân vào cửa, tất cả mọi người theo bản năng nhíu mày. Lại là một cái người cạnh tranh, Việt Thân thấy bọn họ biểu tình như vậy nói cho chính mình. Các ngươi hảo, không có người đáp lại. Quầy tiếp tân hướng Việt Thân cười cười. Đừng khẩn trương, chúng ta 10 giờ đúng giờ bắt đầu thi viết, nửa giờ sau lại tiến hành phỏng vấn, Việt Thân gật gật đầu nói tạ. Theo sau đi tuyên truyền khu tìm một chương tuyên truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần. Mặt trên người mặt đồ. Cùng bên ngoài biểu tình tường giống nhau như đúc, chẳng qua ở dưới còn cụ thể cho bọn hắn giải thích loại vẻ mặt này đại biểu cái gì. Việt Thân câu lấy khóe miệng cười cười, nàng tưởng nàng đã biết lần này thi viết khảo cái gì. 10 giờ trình, phòng nghỉ lục tục lại vào vài người, hiện tại có 20 người cùng Việt Thân cùng nhau khảo thí. Quầy tiếp tân đêm này toàn bộ mang vào tiểu phòng họp. Đã phát bài thi. Tiểu bộ phận người đang xem thấy bài thi khi phát ra kinh hô cùng tiếc hận thanh. Bọn họ nghĩ tới vào cửa khi quầy tiếp tân lời nói. Bất quá bọn họ đều không có đương một chuyện, mặc dù là tiểu bộ phận cầm tuyên truyền đơn cũng không có kiên nhẫn xem cũng không có thời gian nhớ. Bởi vì bọn họ ở lo lắng kế tiếp thi viết, khảo thí thời gian chỉ có nửa giờ. Bài thi đại khái có 30 chương. Toàn bộ viết xong nói cũng chính là yêu cầu nàng một phút đồng hồ viết một chương. Việt Thân quét liếc mắt một cái bài thi, 25 chương đều là người mặt đồ, hình ảnh cùng tuyên truyền đơn thượng biểu tình tường giống nhau. Yêu cầu là muốn cho bọn họ đọc ra ảnh chụp biểu tình, là vui vẻ hoặc là bi thương, này không phải rất khó. Sau 5 chương là bình thường logic đề cùng tâm lý thí nghiệm đề. Đề mục không khó. Hơn nữa Việt Thân trước tiên đoán được ra đề mục nội dung. Hoa đại khái 20 phút liền hoàn thành, trước tiên nộp bài thi, Việt Thân không khỏi cảm thán, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết a. Tác giả có lời muốn nói, Việt Thân, ta đi tai họa người khác, bao, lăn lăn lăn, Lai Đặc Mạn, lăn lăn lăn, hết chương.